Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông muốn làm xa hoa. Lục Tử Ngạn ngồi trên sofa cạnh cô, xem tạp chí váy cưới. Em thấy bộ này thế nào? Lòe loẹt quá. Còn bộ này? Xấu. Bộ này? Mắt thẩm mỹ của anh có vấn đề hay sao ấy? Không phải cô khó tính, mà do những bộ anh chọn thì cái màu hoa lá, cái thì biểu hiệu kiểu hiện đại trước ngắn sau dài, cái thì cắt xẻ tứ phía, nói chung không hợp với cô. Vậy đặt may nhé. Không cần thuê là được rồi. Không được, váy phải do anh mua cho em. Vậy mai đi thử luôn. Trước khi viết thiệp mời, anh soạn sẵn một list danh sách khách mời, sau đó mới đặt bút ghi. Cô ngồi bên cạnh đọc một lượt. Anh không mời anh rể à? À quên mất, tại anh ta mờ nhạt quá, để anh thêm vào. Hôm đám cưới anh ta, anh chi khá nhiều, để xem anh ta đáp lại thế nào chứ. Cô Thanh Vũ hẹn đám bạn ở ngoài tiệm cà phê vẫn hay tới. Khi thấy tấm thiệp màu đỏ, mặt đứa nào đứa nấy đa dạng biểu cảm, Hiệu Ái hét lên. Mày làm lễ cưới đấy hả? Bé bé cái mồm thôi chứ. Vì Ngạn Tử đang muốn nhìn thấy tao mặc váy cưới nên quyết định tổ chức. Dù sao cũng chỉ là hình thức nên không làm lớn. Tưởng tượng cố tử của chúng ta bước lên trên lễ đường sao thấy tủi thân. Còn đau hơn cả lúc biết em có chồng. Cô ấy cố tử của lòng anh. Dẹp đi. Cô Thanh Vũ gạt cánh tay đang vươn ra muốn ôm cô. Thụ đặt ly cà phê xuống bàn, quay sang nắm lấy tay cô. Thanh Vũ, tuy mày đã đăng ký kết hôn, nhưng khi nhận được thiệp mời, lại có cảm giác bố phải xa con gái vậy. Hiểu Ái sâu sắc nhìn cô. Thanh Vũ, ta sẽ tặng món quà cưới khiến mày nhớ mãi không quên. Thích váy ngủ sexy, bikini. Cả bọn cười ẩm lên, nói cho cùng chúng nó vẫn là những đứa bạn tốt nhất của cô, đều thật lòng chúc phúc cho cô Thanh Vũ. Trước lễ cưới diễn ra, cô Thanh Vũ rất hồi hộp, tay cứ run bần bật. Mẹ Lục Tử Ngạn cùng chị họ ngồi bên cạnh trấn an. Thanh Vũ, con đừng căng thẳng quá. Phải đó em dâu à, sẽ ổn thôi. Lần trước chị còn run hơn em, nhưng khi đứng trên lễ đường lại bình tĩnh. Em biết rồi. Mẹ anh nắm tay cô đứng lên, bà mỉm cười. Con gái, đi thôi. Cô Thanh Vũ hít một hơi dài đứng dậy bước ra khỏi phòng cô dâu. Phía trên bục, Lục Tử Ngạn đặc biệt đẹp trai và lịch lãm khác thường. Anh hướng mắt về phía cô Thanh Vũ. Nhìn cô từng bước tiến gần mình. Khi tay cô quàng vào tay anh, Lục Tử Ngạn nói thầm. Vợ, em nói anh rung động mãnh liệt đấy. Cô đẩy nhẹ, nghiêm túc một chút đi. Anh ta nói nghiêm túc đấy chứ. Thanh Vũ, chúng ta động phòng đúng chứ. Anh không còn gì để nói với em sao? Anh yêu em. Cô mỉm cười hôn nhẹ lên cánh môi anh. Em cũng vậy. Kết thúc lễ cưới, Lục Tử Ngạn ngồi xếp chân trên giường đếm phong bì. Anh đặc biệt chọn phong bì của anh rể đếm đầu tiên. Cô thấy hai người bọn họ mỗi lần gặp nhau là đấu khẩu. Kiếp trước nợ oan gia chưa trả hết hay sao? Trả 30 không tồi, được thế. Nhiều thế cơ à? Anh ta là tài phiệt, nhiều đây nhằm nhò gì chứ? Ngạn Tử, anh túng thiếu đến thế sao? Anh có gì phải túng thiếu? Nếu nghèo thì em nuôi. Hưởng tuần trăng mật, cô Thanh Vũ quyết định đi biển. Vì ở đó rất đẹp, thời điểm hiện tại là tháng 11 nên rất thích hợp để đến thăm vùng biển xinh đẹp này. Vừa đến, cô Thanh Vũ đã trầm trồ, đây đúng là biển xanh cát trắng. Nhìn trên hình cô còn tưởng là photoshop thay quá, nhưng không ngờ ở ngoài cũng lộng lẫy như vậy. Lục Tử Ngạn thuê xe hơi đưa cô đến resort, sắp xếp tàu giúp cô quay lại bãi biển. Cô đi trước anh đi sau, miệng lầm bầm. Ý kiến đi biển thật không tồi. Cô Thanh Vũ mặc chiếc váy màu xanh biển, bên ngoài khoác áo voan, tóc thả tung bay trong gió, còn anh mặc áo sơ mi tay ngắn, quần short, đeo kính râm, ngồi trên cát hưởng ánh nắng dịu nhẹ. Thanh Vũ, sao em không mặc bikini? Em không bơi thì mặc làm gì? Thế sao đòi đi biển chứ? Cho mát. Đáng lý ra em nên mặc bikini mới phải. Như thế chuyến du lịch này anh mới có hứng thú đấy. Ở đây có rất nhiều cô gái xinh đẹp mặc bikini. Anh thích thì cứ nhìn. Lục Tử Ngạn cau mày. Anh không dám đâu. Tại sao? Ai đó cười tươi như hoa, giật lấy ly nước ép trên tay cô cười nhẹ. Anh sợ vợ. Trở về khách sạn, Lục Tử Ngạn đứng dưới quầy dặn dò gì đó, còn cô thì lên phòng đi tắm. Khi anh lên phòng không thấy cô đâu, mắt nhìn thấy váy ngủ trên giường, anh thở dài. Đây là quyến rũ bất hợp pháp. Tiếng của cô Thanh Vũ đột nhiên vang lên trong phòng tắm. Ngạn Tử, anh có ngoài đó không? Em quên mang đồ rồi, lấy giúp em đi, ở trên giường ấy. Cố tình dụ dỗ sao? Ngạn Tử, mau lên, em rất lạnh. Cô ấy đang rất nôn nóng ngư. Lục Tử Ngạn tự kỷ ngồi xổm nhìn váy ngủ của cô là vào một mình. Cuối cùng chịu lạnh không được, cô quấn khăn tắm quay người đẩy cửa đi ra. Rõ ràng lúc này cô nghe có giọng anh, còn tưởng là nghe lầm. Không ngờ người nào đó đang ngồi trên giường, nhìn váy ngủ của cô chằm chằm. Anh ở ngoài sao không đưa đồ cho em? Lạnh chết mất. Vợ à, Em đang quyến rũ anh đấy sao? Anh bị ảo tưởng hay sao thế? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net